Luân hồi nhạc viên, chương 110, 78.2.2. Lúc chiến đấu phúc lợi. Góc truyện audio.com. Đè xuống cho nổ trang bị cái nút. Nắp giếng bên trên kim loại ống sắt nhanh chóng biến đỏ. Phảng phất từng cây bị nung đỏ bàn ủi. Oanh, oanh, vài tiếng bạo tạc lần lượt truyền đến. Cái này không biết lai lịch thuốc nổ uy lực vô cùng lớn. Tô Hiểu vị trí cũng nhận một chút tác động đến. Một khối phá toái nắp giếng gào thét tại Tô Hiểu đỉnh đầu bay qua. Hắn tranh thủ thời gian cúi người. Bạo tạc sau một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Gầy mũi vị chua lan tràn xem ra. Ánh lửa thối lui. Tô Hiểu nhìn về phía bạo tạc điểm. Kia khép kín nắp giếng đã không cánh mà bay. Cái giếng bị tạc thành hình phễu. Chung quanh khắp nơi trên đất phá toái xác chết cháy. Những này nguyên thủy loại không yếu. Coi như Tô Hiểu cùng Arima Kiso liên thủ, cũng không phải loại này số lượng nguyên thủy loại đối thủ. Nhưng hiện tại bọn chúng đều biến thành xác chết cháy, bởi vì bọn hắn không có trí tuệ. Hai người từ nóc phòng nhảy xuống, đi vào đã bị nổ tung cái giếng trước, vừa đi vào khu vực nổ, Tô Hiểu liền cảm giác đế giày truyền đến cảm giác nóng rực. Cúi đầu xem xét, đế giày của hắn bị hòa tan một chút. Mặt đất bùn đất đã bị nhiệt độ cao pha lê hóa. Nhanh nổ nát cái này miệng giếng. Có đồ vật chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Tại Arima Kiso thúc giục dưới. Tô Hiểu xuất ra hai cái kim loại ống sắt ném tới cái giếng bên trong. 1, 2, 3, mặc niệm 3 tiếng về sau. Tô Hiểu nhấn xuống cho nổ trang bị. Đông, trầm đục dưới đất truyền đến. Dưới chân mặt đất chấn động. Cái giếng bị triệt để nổ nát, để Tô Hiểu ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Luân hồi nhạc viên cấp ra nhắc nhở, người đã nổ nát Dia Khắc Man bộ tộc lối ra, thu hoạch được thế giới chi nguyên 5, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 29, 3. Nổ nát cái này cái giếng, thế mà thu được 5, thế giới chi nguyên, cái này khiến Tô Hiểu mở rộng tầm mắt, phía dưới này nhất định có bí mật. Kia Dia Khắc Man bộ tộc, liền là nguyên thủy loại bộ tộc, manh mối quá ít, tạm thời còn không rõ ràng. Nổ nát cái này cái gọi là Dia Khắc Man bộ tộc sau khi ra. Tô Hiểu trận doanh nhiệm vụ hoàn thành, trận doanh nhiệm vụ. Tiếp phiền, đã hoàn thành, độ khó đẳng cấp, LV, 5, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, xâm nhập 24 khu tiếp phiền hạng nhất điều tra quan. Arima Kiso. Cũng hiệp trợ Arima Kiso hoàn thành nguyên thủy loại xua đuổi. Nhiệm vụ tin tức, CCG trận doanh nhiệm vụ, tướng không tính tại thông quan đánh giá bên trong, nhiệm vụ kỳ hạn, 2 cái tự nhiên ngày, nhiệm vụ ban thưởng, 15.000 lưới doanh điểm cống hiến, thất bại trừng phạt, CCG chức quan hạ xuống một cấp, xuống chức vì thượng đẳng điều tra quan, là, không hoàn thành trận doanh nhiệm vụ. Tiếp phiền, lựa chọn hoàn thành, 15.000 lưới doanh điểm cống hiến tới tay. Tô Hiểu xem xét hiện hữu trận doanh điểm cống hiến, chuẩn hạng nhất điều tra quan. Điểm cống hiến 21.370, 130.000, trước đó hối đoái nhân thể gen cường hóa dịch về sau. Hắn còn lại một chút trận doanh điểm cống hiến, tăng thêm lần này nhiệm vụ đoạt được, cùng nổ chết mấy ngàn nguyên thủy loại. Nổ chết nguyên thủy loại có thể thu được CCG điểm cống hiến. Nhưng bom cũng không phải là Tô Hiểu. Lấy được số lượng rất ít. Nhìn thấy hơn 2 vạn trận doanh điểm cống hiến về sau. Tô Hiểu mừng thầm trong lòng. Cái này hơn 2 vạn điểm cống hiến đầy đủ hắn tại 24 khu phân bộ hối đoái. Đã hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Cũng thu hoạch được đầy đủ điểm cống hiến. Tô Hiểu đột nhiên phát hiện. Hắn rất nhanh liền năng thoát ly CCG kiềm chế. Chờ hắn tại 24 khu hối đoái xong kia 2 kiện vật phẩm về sau. Hắn liền sẽ cân nhắc hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Nhìn xem chủ tuyến nhiệm vụ. 3. Đến cùng là cái gì? Phải chăng còn cùng CCG cùng một nhịp thở? Tô Hiểu tình cảnh hiện tại càng ngày càng nguy hiểm. CCG không ngừng phân công nguy hiểm nhiệm vụ. Cái này khiến hắn cảnh giác lên, là thời điểm cân nhắc thoát ly CCG, cái này cá nhân loại tổ chức càng ngày càng không đúng. nguyên thủy loại đều bị nổ chết, cái giếng cũng bị nổ than. Trung tâm thành nguy cơ giải quyết, là thời điểm trở về mặt đất. Tô Hiểu phải nhanh một chút đi 24 khu lâm thời phân bộ hối đoái vật phẩm. Tướng Mado Akira cùng thập tạo tại chỗ ẩn nấp hô lên. Bốn người tập hợp, hướng trung tâm thành cửa ra vào đi đến. Tòa này không khí lưu thông cũng không trôi chảy thành phố dưới đất. Không ai nghĩ ở lâu. Trên đường đi không có người nói chuyện. Mado Akira thần sắc có chút mất tự nhiên. Nàng cảm giác mình biết không ứng nên biết đến sự tình. Nguyên thủy loại cùng thành phố dưới đất, đều để nàng tam quan hủy hết. Ngay tại Tô Hiểu bốn người vừa muốn tiến vào thông đạo dưới lòng đất lúc. Mấy đạo thân ảnh đâm đầu đi tới. Tô Hiểu một đoàn người muốn trở về mặt đất, mà những người kia là muốn tiến vào trung tâm thành. Hai nhóm người đụng cái đối đầu. Trong thông đạo đi ra một đám là côn loại, mà lại thực lực không kém. Izumi Takatsuki, Tatara, Noroi, Kirishima Ayato, là Aogirichi người, đồng dạng bốn người, ở đây tất cả mọi người bước chân đình chỉ, khoảng cách mười mấy mét giằng co. Thập tạo, người đối phó cái kia mang mặt nạ màu đỏ ra hòa. Tô Hiểu để thập tạo tiểu thiên sư đối chiến Tatara. Thập tạo mặc dù chỉ là nhị đẳng điều tra quan, nhưng tại mặc vào mới về sau. Đối phó Tatara hoàn toàn không có vấn đề, coi như không thể giết chết, ngăn chặn cũng không thành vấn đề. Có ngựa, cái kia trên thân quấn đầy băng vải ra hỏa ta đi đối phó. Những người khác giao cho ngươi, không có vấn đề à, Tô Hiểu để mắt tới Izumi Takatsuki. Trước đó lúc chiến đấu đối phương tổn thương hắn sau chạy thoát. Có thể tính là trang tất liền chạy. Lần này nói cái gì cũng không thể bỏ qua đối phương. Ta đi đối phương tên kia, những người khác ngươi tới đi. Arima Kiso thế mà trực tiếp đi hướng Izumi Takatsuki. Ta không am hiểu quân chiến, ngươi hẳn là hiểu rõ. Nói xong, Tô Hiểu bước nhanh phóng tới Izumi Takatsuki. Arima Kiso chau mày, tựa hồ muốn ngăn cản Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu đã vọt tới Izumi Takatsuki trước mặt, hắn cũng không cách nào ngăn cản, rơi vào đường cùng, Arima Kiso chỉ có thể đi hướng Noroi, Kirishima Ayato hai người, Mado Akira đứng tại chỗ, nhìn về phía Tô Hiểu bóng lưng ánh mắt có chút u oán. Tô Hiểu còn chưa nói nàng đối phó ai, chiến trường phụ trách đẹp như hoa, Mado Akira đại tiểu thư. Toàn trường liếc nhìn một vòng, Mado Akira đầu tiên bài trừ Tatara cùng Noroi. Hai cái này đều là ghi lại trong danh sách cường đại gôn loại. Nàng không là đối thủ. Cuối cùng, Mado Akira nhìn về phía Kirishima Ayato. Kirishima Ayato không quan tâm Mado Akira ánh mắt. CCG lừng lẫy đại danh bạch sắc tử thần chính hướng hắn vọt tới. Cho dù có Noroi liên thủ với hắn, nhưng Kirishima Ayato trong lòng vẫn là không chắc, côn loại cùng điều tra quan gặp mặt về sau. Hai bên không có đàm hợp khả năng, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, trước mặc kệ những người khác chiến đấu. Tại Tô Hiểu phóng tới Izumi Takatsuki lúc, Izumi Takatsuki lộ vẻ có chút bất đắc dĩ. Kirishima Ayato còn tại phụ cận. Nàng đang do dự phải chăng hiển lộ thân phận chân thật. Nhìn xem sách đao vọt tới Tô Hiểu. Izumi Takatsuki thở dài, quay người hướng sau lưng trong thông đạo chạy tới. Thời cơ tốt không thành thục, nàng còn không thể bại lộ thân phận. Tô Hiểu theo sát phía sau. Hai người một trước một sau xông vào trong thông đạo. Izumi Takatsuki tại nhân loại trạng thái lúc, tốc độ ngoài ý muốn nhanh. Lấy Tô Hiểu 13 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, thế mà trong lúc nhất thời đuổi không kịp, hai người ở trong đường hầm một chạy một đuổi. Truy mấy phút sau, Izumi Takatsuki dừng lại, hai người tại một mảnh rất rộng rãi giữa đất trống giằng co. Đây là Izumi Takatsuki lựa chọn địa điểm chiến đấu, rộng rãi đất trống càng thích hợp với nàng hách người trạng thái chiến đấu. Izumi Takatsuki ngay tại 24 khu lớn lên, đối nơi này rõ như lòng bàn tay. Không trốn rồi, Tô Hiểu chậm rãi tới gần Izumi Takatsuki. Thanh cương ảnh mở ra, Trảm Long Thiểm mặt ngoài hồ quang điện trào lên, thả ra mịt mờ lam quang. Thật sự là không may. Vì sao lại đụng phải ngươi cái tên này? Izumi Takatsuki thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Buông ra trên thân một chút băng vải. Mơ hồ lộ ra da thịt trắng noãn. Trước ngực thậm chí lộ ra hai nơi phấn hồng. Izumi Takatsuki không phải tại Tô Hiểu. Nàng muốn biến thành hách người trạng thái. Những này băng vải có chút vướng bẩn. Dưới chân đạp lên mặt đất. Tô Hiểu mấy bước vọt tới Izumi Takatsuki trước mặt. Trong tay lưỡi dao hoạch phá không khí. Chém về phía Izumi Takatsuki cái cổ. ACSS tại băng vải hạ phun trào. Tại Trảm Long Thiểm rơi xuống trước đó. Izumi Takatsuki đã bị hách người sắc ngoài bao khỏa. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hách chương.